Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Tầng thứ 3 đại điện. Tiêu Trần ánh mắt không có ở cái kia mấy món thiên giai sát khí phía trên dừng lại lâu. Nếu bàn về lên pháp khí thần binh, trong tay hắn xanh biếc bảo hồ lô nguồn gốc từ tại Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn, coi là trấn áp từ xưa đến nay vạn thế tiên gia báu vật. Tại Tiêu Trần thể nội chìm nổi hoang trần cốt đăng, đó cũng là có được chớ đại khủng bố thượng cổ cấm khí. So sánh dưới, Tiêu Trần càng để ý cái này tầng thứ 3 trong đại điện hai cái kia, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Cùng những cái kia phong tồn hoàn hảo bình bình lọ lọ. Cái này, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, thì không cần nhiều lời. Chính là sừng sững tại thánh đạo lĩnh vực trí cường giả sau khi ngã xuống lưu lại đạo quả tinh hoa. Nếu là sử dụng thỏa đáng, liền có thể dùng cái này, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Bên trong thánh đạo ảo nghĩa đưa thân thánh đạo lĩnh vực, khinh thường thiên châu bát hoang. Lại nói cái kia 10 cái phong tồn hoàn hảo, quang hà lập lòe đan ấm, trong đó chứa đựng, có thể nghĩ là cái kia bí tàng chi chủ chỗ lưu lại linh đan diệu dược. Cung điện kia trong tầng thứ nhất, thánh đạo ảo nghĩa thủy tinh đã rơi vào tiên tử trong tay. Bây giờ nơi đây hai cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh cần phải quy ta tại Ninh Xuyên đạo hữu đi. Vạn Pháp Tông thánh tử ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hai cái kia thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, nói ra có cơ hội đúc thành một vị thánh đạo cường giả cơ duyên tạo hóa, ngươi cho rằng là cà rốt cải trắng sao? Còn nhất định phải người người có phần mới tính công bình công chính. Tiêu Trần khịt mũi coi thường, mắng, ngươi nói cái gì? Vạn Pháp Tông thánh tử trợn mắt mà chống đỡ, quát nói, vậy theo chiếu tiểu tử ngươi nói, cái này hai cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, vẫn không có bản thánh tử cùng Ninh Xuyên đạo hữu. Rồi, ta có nói như vậy qua sao? Tiêu Trần cười nhạo, cái này còn muốn nghe thánh nữ tỷ tỷ đó à? Thánh nữ tỷ tỷ ngài nói đúng không? Chỉ cần một câu nói của ngươi, núi đao biển lửa, ta nghĩa bất dung từ. Cơ Giao Tuyết liếc mắt chém đinh chặt sắt, ngôn từ chuẩn xác, một bộ muốn tuân theo chính mình hiệu lệnh thiếu niên. Lạnh lùng nói, cái kia tốt, ngươi đi đem hai cái kia, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, cầm về đi. Sau khi chuyện thành công, điện này bên trong những cái kia thần binh pháp khí, linh đan diệu dược, ngươi có thể tùy ý chọn chọn. Tuy nhiên Cơ Giao Tuyết chính mình không có cách nào hấp thu cái này. Thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, bên trong thánh đạo ảo nghĩa, có thể mang về thần nữ cung đi. Cái kia liền có khả năng muốn thần nữ cung tại một thế này đản sinh ra một vị thánh đạo bá chủ. Nhiều một cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, cái kia tỷ lệ cũng liền tăng lên một số. Đến mức điện này bên trong mấy món thiên giai sát khí, cũng hoặc là những cái kia đan trong bầu không biết phẩm giai linh đan diệu dược, so với cái này hai cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, Cơ Giao Tuyết hoàn toàn là có thể cắt nhường cho Tiêu Trần. Dù sao tại cái này bí tàng trong cung điện, Tiêu Trần cũng không phải không còn gì khác, ngược lại là một khỏa trọng yếu quân cờ, không thích đáng cho ra một số ngon ngọt, chờ đến cái kia sau cùng hạch tâm cơ duyên trước, khó đảm bảo Tiêu Trần không sẽ sinh ra khúc mắc trong lòng. Đúng vậy, tương đương, nụ cười sáng chói, Tiêu Trần xài bước hướng đi hai cái kia, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Tiểu tử, ngươi lại tiến lên một bước, bản thánh tử liền muốn ngươi hồn phi phách tán, chết không yên lành. Vạn Pháp Tông thánh tử ngoan lệ quyết nhiên quát, thánh nữ tỷ tỷ sẽ bảo hộ ta. Tiêu Trần rất là vô hại trở về một tiếng, Vạn Pháp Tông thánh tử, ngoặc kép, hắn thật rất muốn xông đi lên thiên đao vạn quả. Tiêu Trần a, trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn, tiên tử muốn dùng cái này thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, trở thành thần nữ cung đúc thành một vị thánh đạo cường giả nội tình. Ta có thể lý giải, chỉ bất quá đã có một cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh rơi vào tiên tử trong tay. Chỗ tốt, cũng không thể tất cả đều chìm đắm vào ngươi thần nữ cung trong tay đi. Đạo bào cổ xưa không nhiễm hạt bụi, khí chất linh động phiêu giật thoát trần thái huyền môn Ninh Xuyên. Trong tay hiện ra một vòng bát quái nói bàn nói. Thái huyền môn, thái huyền bát quái bàn. Cơ Giao Tuyết cười yếu ớt nói. Thế nào, muốn dùng ngươi thái huyền môn truyền thừa trọng bảo đến cùng bản thánh nữ giao phong à? Đáng tiếc a, tại cái này tu vi đạo hạnh bị thánh đạo uy áp phong ấn trong đại điện. Không cần nói là ngươi thái huyền môn truyền thừa trọng bảo. Cho dù là một kiện đại đế cổ khí, không có có pháp lực năng lượng chèo chống, vậy cũng vung không phát ra được mấy phần lực lượng tới. Không thử một lần lại làm sao biết đây? Ninh Xuyên quát nói, nơi này thì giao cho ta. Ngươi đi chiếm lấy hai cái kia, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Đắc thủ về sau, chúng ta một người một cái. Vạn Pháp Tông Thánh Tử tự nhiên là quyết định thật nhanh nhào về phía Tiêu Trần. Cơ Giao Tuyết đôi mắt đẹp sắc bén, không kịp xuất thủ, cái kia thái huyền môn Ninh Xuyên cũng là tế ra tay bên trong cái kia một vòng bát quái bàn quay. Nhỏ nhỏ bát quái bàn quay, trên đó âm dương đối lập, đen trắng rõ ràng, giải thích lấy một loại đại đạo vô cực, sinh tử luân hồi huyền ảo ba động. Như Cơ Giao Tuyết nói một dạng, tại cái này tu vi đạo hạnh bị thánh đạo uy áp phong ấn trong đại điện. Không có bao nhiêu pháp lực năng lượng có thể điều động. Đây cũng là không có cách nào khôi phục trong tay thần binh pháp khí lực lượng. Có thể cái này Ninh Xuyên là lập khác mới kính. Tay áo trong miệng quang hoa đại thịnh nuốt phun ra mười mấy viên năng lượng mênh mông. Rực rỡ như sao linh tinh tới. Linh tinh, đó là ẩn chứa thiên địa một loại năng lượng kết tinh thể. Cũng là dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ nhóm thành thói quen tài nguyên tu luyện. Đối với kim đan cảnh tầng thứ tu sĩ, linh tinh loại vật này còn là rất khó chiếm được. Ninh Xuyên là thái huyền môn tuyệt thế thiên tài. Cái này một hơi ném ra mười mấy viên thiên địa linh tinh đến. Cũng chẳng có gì lạ. Răng rắc, giây lát ở giữa, cái kia mười mấy viên sáng chói linh tinh vỡ thành đầy trời bột mịn toái phiến. Mà cái này mười mấy viên linh tinh bên trong cái kia một cỗ năng lượng thật lớn, cũng liền thuận theo tự nhiên dung nhập vào vậy quá huyền bát quái bàn bên trong. Một buổi ở giữa, kiện pháp khí này cũng là khôi phục vận chuyển lại, lạc ấn ở tại phía trên đạo tắc ký hiệu, thần bí nói văn. Tầng tầng lớp lớp lóe ra, nhảy lên, từ từ, một chương mơ hồ mà thần thánh tiên thiên bát quái đồ. Chiếu chiếu ở cung điện phía trên đại sảnh, lưu chuyển tại cái này tiên thiên bát quái đồ phía trên những cái kia đại phù hiệu. Hình dáng như chư thiên tinh đấu giống như hừng hực ánh sáng. Đưa thân vào cái này một chương tiên thiên bát quái đồ hạ Cơ Giao Tuyết. Đại mi nhíu chặt. Ngọc Nhan trầm ngưng, Ninh Xuyên lấy linh tinh năng lượng, đến vận chuyển pháp khí uy năng, vẫn là thẳng khiến người ngoài ý. Có thể đổi cái góc độ nghĩ, nàng một dạng có thể dùng linh tinh năng lượng, đến vận chuyển trong tay mình pháp khí thần binh a. Ninh Xuyên muốn làm, bất quá là muốn lấy cái này, thái huyền bát quái bàn. Chỉ hoãn nàng một thời ba khắc. Từ đó muốn cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử chiếm lấy đến hai cái kia, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Tiên thiên bát quái, đại đạo vô cực, trong miệng niệm chú, dáng người phiêu giật, Ninh Xuyên nhảy đến trên không. Hai tay thôi động cái kia cự đại hư huyễn tiên thiên bát quái đồ. Giống như một mảnh che kín bầu trời vạn cổ thương khung. Uy không thể đỡ. Nghiền ép hết thảy chấn hướng phía dưới Cơ Giao Tuyết. Cơ Giao Tuyết không có phớt lờ. Cái này, thái huyền bát quái bàn, vì thái huyền môn truyền thừa trọng bào. Uy năng cũng là khôi phục một góc của băng sơn. vậy cũng có kinh thiên thạch phá đáng sợ thần uy. Tay ngọc trong suốt một nắm, cơ giao tuyết trong tay xuất hiện là một cây sáng như mặt trời. Cổ lão bá đạo chiến mâu màu vàng óng, đẹp như tiên nữ, phong hoa tuyệt đại cơ giao tuyết. Cái kia yên tĩnh thoát trần khí chất, phối hợp cái này một cây chiến mâu màu vàng óng sát phạt bá đạo. Không hợp nhau đồng thời, cũng muốn cơ giao tuyết trong lúc giơ tay nhấc chân nhiều hơn một số uy lăng thiên hà. Ngoài ta còn ai huy hoàng bá khí? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.